Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ đi tiếp với phần 2 của câu chuyện Người ru ngủ của tác giả Donato Carissi. Chương 6. Cửa buồng thang máy mở ra. Boris và Mila ló mắt vì các ngọn đèn halogen đặt dọc theo hành lang. Việc khám nghiệm hiện trường thường được thực hiện với rèm cửa che kính hoặc cánh cửa đóng kín, vì ánh sáng ban ngày làm sai lệch kết quả phân tích của các kỹ thuật viên. Mila còn nhớ cảm giác này. Nó giống như đi vào một hang động băng. Hiệu ứng ở đây càng mạnh mẽ hơn vì máy điều hòa được bật hết cỡ. Nhưng cái ấm áp của buổi sáng tháng 9 hôm nay không thể len lỏi vào trong nhà là do một nguyên nhân rất đặc biệt. Các thi thể vẫn còn ở đây. Mila tự nhủ, rất gần. Đoạn hành lang nối các phòng ngủ được lấp đầy bởi sự hối hả của những nhân viên cảnh sát khoa học. Trong bộ áo liền quần màu trắng, họ di chuyển quanh hiện trường như những người ngoài hành tinh im lìm và đầy kỷ luật. Mila bước qua ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết. Sau lưng cô, cửa thang máy khép lại, con đường thoát của cô đã bị cắt đứt. Hung thủ đã không sát hại mọi người vào cùng một thời điểm, Boris nói trong khi đi trước dẫn đường. Hắn tách riêng họ ra, sau đó kết liễu từng người một. Mila đếm được 4 cánh cửa phòng. Xin chào, Leona Verot, tay bác sĩ pháp y có biệt danh là Chang, và những nét châu Á trên khuôn mặt cất tiếng chào họ. Chào bác sĩ, Boris đáp. Hai người đã sẵn sàng tham quan thế giới huyền diệu của Roro Valin chưa? Mặc dù tỏ ra hài hước, tay bác sĩ có vẻ như đang chịu áp lực. Anh ta đưa cho họ một cái hũ nhỏ đựng kem lông não để bôi lên mũi át đi mùi hôi thối. Chúng ta có 4 hiện trường sơ cấp ở tầng 2, cộng với một hiện trường thứ cấp ở dưới nhà. Như hai người thấy đấy, chúng tôi không bỏ sót gì hết. Sự phân biệt giữa hiện trường sơ cấp và thứ cấp tùy thuộc phương thức ra tay của hung thủ. Hiện trường thứ cấp ít quan trọng hơn trong việc xác định hành trình tự diễn ra tội ác, nhưng để mang tính quyết định đối với việc thiết lập động cơ gây án. Boris chưa nhắc đến hiện trường thứ cấp, nên Mila tự hỏi có thứ gì đó ở tầng dưới. Bác sĩ Chang dẫn họ đến phòng của Jack Berman, cậu con trai 16 tuổi. Áp phích hình các ngôi sao nhạc heavy metal dán trên tường, vài đôi giày thể thao, một túi đồ thể thao trong góc phòng, một chiếc máy tính, một tivi màn hình plasma và một máy chơi điện tử, một cái áo thun tôn vinh quỷ Satan mắc trên lưng tựa một chiếc ghế. Nhưng con quỷ thực sự không giống với hình in trên áo. Hắn đã vào căn phòng này trong bộ dạng vô hại của một nhân viên kế toán. Một kỹ thuật viên đang phân tích đạn đạo giữa một chiếc ghế xay và một thi thể nằm trên tấm vải giường đẫm máu. Thi thể có một vết thương lớn ở bụng do đạn bắn. Mila xem xét bộ quần áo. Nạn nhân đã chảy máu đến chết. Hắn đã không bắn nạn nhân vào đầu hoặc vào tim. Hung thủ đã chọn bắn vào bụng để kéo dài tình trạng hấp hối. Cô nói, Valin đã tận hưởng tấn thuần này. Boris vừa nói, vừa chỉ tay vào chiếc ghế đặt ở trước giường. Tấn thuần này không phải dành cho hắn. Mila chỉnh lại. Nó dành cho bố của nạn nhân, người có thể nghe tiếng kêu khóc của con trai từ phòng mình. Cô cảnh sát hình dung ra cảnh tượng bi thảm. Các nạn nhân bị nhốt trong những căn phòng đã thành xà lim, tại ngôi nhà mà gia đình của họ đã trải qua những kỷ niệm thân thương nhất. Bên tai văng vẳng những diễn biến đang xảy ra với người thân, và trong đầu run rẩy với những suy nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ tới lượt mình. Goro đúng là một thằng khốn tàn ác, Chàng văn tục. Có lẽ hắn đã dành thời gian để nói chuyện với từng nạn nhân trong mỗi căn phòng. Chắc hắn muốn làm cho bọn họ tin rằng mình có thể thoát nạn, rằng nếu nói ra đúng ý hắn và ngoan ngoãn vâng lời, số phận của họ sẽ thay đổi. Như một dạng xét xử, Mila nói. Hoặc là tra tấn, Chàng chỉnh lại. Một phát đạn và Valin chuyển sang người kế tiếp. Tới điều tra cũng vậy. Phòng bên cạnh của cô con gái Lisa, 19 tuổi. Rèm cửa màu hồng, giấy dán tường in hình những bông cúc tím. Dù không còn là một đứa trẻ con, cô gái vẫn giữ nguyên căn phòng thơ ấu của mình. Búp bê, thú bông nằm cạnh những hộp trang điểm và son phấn, những tấm bằng khen thành tích học tập, những tấm ảnh chụp ở Disneyland cùng với chú chó Pluto và nàng tiên cá chia sẻ diện tích tường với áp phích của các ban nhạc rock. Trên lớp thảm sàn sáng màu, thi thể cô gái ở trong một tư thế kỳ quặc. Trước khi bị giết, cô đã đập vỡ kính cửa sổ hòng tìm cách thoát thân, nhưng dũng khí của cơn tuyệt vọng đã không đủ để khiến cô thực hiện cú nhảy từ độ cao 4 mét. Cô gái đã bỏ cuộc trong hy vọng hão huyền được hưởng sự khoan hồng. Thi thể của cô ở trong tư thế quỳ gối. Hắn đã bắn vào phổi phải của nạn nhân, Chàng vừa giải thích vừa chỉ vào cái lỗ ở sau lưng nơi viên đạn đi ra. Valin không mang theo dao, có đúng không? Mila có lý do rõ ràng khi đặt ra câu hỏi này. Không có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào, Chang xác nhận khi đoán ra suy nghĩ của Mila. Hắn luôn giữ một khoảng cách với các nạn nhân. Đó là một chi tiết quan trọng. Việc không muốn tay mình váy máu đã loại trừ khả năng bị tâm thần của tên giết người. Mila đã tìm ra chữ miêu tả hoàn hảo nhất của sự việc đã diễn ra trong ngôi nhà này: hành quyết. Họ bước sang căn phòng thứ ba. Đây là một phòng tắm. Bà Bellman nằm co quắp cạnh cửa sổ. Bác sĩ pháp y chỉ về phía cánh cửa sổ. Nó trông ra một nền đất cao, khác với phần còn lại của tầng nhà. Phòng tắm này chỉ nằm cách mặt đất 2 mét. Bà ta có thể nhảy xuống, có khả năng gãy chân đấy, nhưng cũng có thể không. Bà ta có thể đi được đến con đường, dừng một chiếc xe hơi lại để cầu cứu. Tuy vậy, Mila biết tại sao bà ta không thể làm thế. Tư thế của xác chết nằm ngay cạnh cửa phòng đã chứng tỏ điều đó. Cô hình dung bà Bellman đã khóc lóc, van xin để kẻ sát nhân và gọi tên con của mình để chúng biết mẹ chúng đang ở bên. Bà sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng, dù là để tự cứu mình. Bản năng người mẹ đã chiến thắng bản năng sinh tồn. Tên sát nhân đã lạnh lùng bắn nhiều phát vào chân của bà ta. Cũng vẫn bằng khẩu súng trường, dù hắn có mang theo một khẩu súng lục. Mila chưa hiểu được nguyên nhân của việc này. Tôi tin chắc quý vị sẽ không thất vọng với phần còn lại của chuyến khám nghiệm hiện trường, Chang khẳng định. Valin đã để thứ này hay ho nhất cho hồi kết. Chương 7. Phòng ngủ của ông bà nằm ở cuối hành lang. Nó đã trở thành lãnh địa dành riêng cho các chuyên gia khoa học, hình sự cao cấp nhất của sở cảnh sát. Khuôn mặt trái xoan khắc khổ của Red ló ra dưới mũ trùm của bộ đồ bảo hộ tiệt trùng và là phần nhận dạng được duy nhất của ông. Trên đó nổi bật cái mũi xỏ khoen và đôi lông mày. Con người với cung cách thanh lịch và dáng vẻ thông thái, nhưng trên người đầy hình xăm cùng khoen móc luôn gây được sự ấn tượng nhất định đối với Mila. Sự lố lăng của Rep cũng tương đương với năng lực chuyên môn của ông ta. Căn phòng hoàn toàn đảo lộn, có vẻ như Thomas Berman đã cố thoát ra khỏi xà lim của mình bằng cách điên cuồng ném đồ vật vào cánh cửa. Thi thể ngồi dựa lưng vào phần đầu giường bọc mút, đôi mắt mở to, hai tay dang rộng như thể chờ đợi sự giải phóng của viên đạn. Thứ đã xuyên vào ngực ông ta ngay vị trí quả tim. Trong phòng, ngoài nhóm kỹ thuật viên, còn có một người nữa cũng chỉ mang bao tay, găng tay, cùng mũ trùm tóc giống như Mila và Boris. Bộ cơm lê màu sẫm, đôi mắt nhỏ và chiếc mũi khoan. Tay đút túi, anh ta quan sát các cảnh sát viên làm việc. Khi anh ta quay lại, Mila nhận ra ngay người quen. Gurevich có cùng cấp bậc với Boris, nhưng mọi người đều biết anh ta là cánh tay phải của thẩm phán. Nhờ ảnh hưởng của Sip, anh ta được xem như là mưu sĩ của sở cảnh sát. Mới nổi nhưng chính trực, nghiêm khắc, không khoan nhượng và cứng rắn đến mức được gán cho biệt danh là đầu bò. Những thành tích ít ỏi của anh ta được bơm thổi cực đại tới nỗi trở thành khuyết điểm. Bác sĩ Chang rõ ràng không thoải mái với sự hiện diện của tài thanh tra. Anh ta cáo lui. Các vị cứ tiếp tục đi nhé. Tôi xin lỗi, nhưng còn mấy cái xác phải di dời. Boris phớt lờ người đồng cấp và hỏi Crep. Vậy giả thuyết của ông có được khẳng định hay không? Tôi nghĩ là có. Tôi sẽ cho mọi người thấy. Ông ta liếc mắt nhìn Mila và nhướng một bên lông mày chào cô. Không phí phạm thời gian cho những câu chào hỏi khách sáo. Mila chú ý đến khẩu súng lục trên giường và thấy hơi lạ khi tên sát nhân bỏ nó lại. Trừ phi đó là một phần của màn trình diễn và Valin muốn cảnh sát dựng lại vụ việc chính xác nhất tới từng chi tiết nhỏ. Grab đã bỏ hung khí vào cái túi nhựa trong trước khi đặt nó lại đúng chỗ được phát hiện và đánh dấu bằng một tấm bìa ghi chữ A. Hai tấm bìa khác đánh dấu một vỏ đạn nằm trên chiếc bàn đầu giường, vật được Berman chừa lại mà không dùng để phá cửa phòng, và bàn tay phải của tử thi với các ngón tạo thành dấu hiệu chiến thắng. Grab đi quanh phòng một lần cuối để đảm bảo mọi thứ nằm đúng chỗ trước khi bắt đầu dựng lại hiện trường. Được rồi, ông mở lời và sửa lại chiếc găng tay. Đây là hiện trường được duy trì như khi chúng tôi đến. Hung khí, một khẩu súng Smith và Wesson 686 được đặt trên giường. Ổ đạn 6 viên bị mất 2. Một găm trong tim của ngài Berman quá cố và một còn lại nguyên vỏ nằm trên chiếc bàn đầu giường. Tất cả cùng quay về phía chiếc bàn nơi có viên đạn Magnum 9,07 ly. Cách giải thích cũng khá đơn giản, Grab nói tiếp. Valin đã muốn tặng một cơ hội sống sót cho tay chủ nhà. Một trò cò quay ngược, hắn đã bỏ đi một viên đạn, tức là viên đạn nằm trên chiếc bàn đầu giường, rồi yêu cầu Berman chọn một con số. Mila lại nhìn vào bàn tay của cái xác chết, thứ giống như ký hiệu chiến thắng, thật ra là con số được nạn nhân lựa chọn, số 2. Berman có 1/6 cơ hội thoát chết, ông ta đã không gặp Mai, Grab kết luận. Valin cũng muốn thử mong muốn sống sót của Berman sau khi người thân của ông ta đã chết. Mila lên tiếng, gây bất ngờ cho những người khác. Khiến ông ta phải cảm thấy như thế một ngày nào đó, mình sẽ có cơ hội trả thù kẻ sát hại cả gia đình mình. Cũng như nhấn mạnh với ông ta tình trạng mong manh của bản thân, chông chênh giữa sự sống và cái chết. Nhưng điều đó đã không giải thích được động cơ gây án của hắn. Đúng lúc đó, thanh tra Gurevich rời khỏi cái góc của mình và bắt đầu vỗ tay khe khẽ. Tốt, rất tốt, ông ta vừa nói vừa tiến lại. Ta rất hài lòng vì cô đã đến, thưa đặc vụ Vavet. Gurevich nói thêm bằng giọng ngọt như mía lùi trước khi ngừng vỗ tay. Mình làm gì có sự lựa chọn chứ? Mila nghĩ thầm, cô đáp. Tôi chỉ làm theo phận sự, thưa thanh tra. Có lẽ Gurevich đã cảm nhận được sự giả tạo trong giọng nói của Mila. Anh ta tiến lại gần cô hơn nữa. Mila quan sát khuôn mặt được án ngữ bằng chiếc mũi mảnh như sóng dao của Gurevich. Tóc hai bên trán bị hói khiến cho trán của anh ta giống như bị một cái mai rùa chụp lên. Đặc vụ Vavet, hãy nói cho tôi biết những gì cô vừa nghe, liệu cô có thể phát họa được chân dung của hung thủ được không? Mila đã in một bản sao hồ sơ để đọc lại lý lịch hung thủ trên đường đi. Cô ta tự tin đáp ngay. Suốt cả cuộc đời mình, Gore Valin đã chăm sóc mẹ bị bệnh tật. Hắn chỉ có mỗi bà ta trên đời. Mẹ của Valin bị mắc một chứng bệnh thoái hóa hiếm gặp và phải cần đến một sự chăm sóc thường trực. Valin là kế toán. Vào ban ngày, trong khi đi làm, hắn giao phó mẹ mình cho một y tá chuyên trách, có thù lao cao gần bằng lương của hắn. Khi hắn biến mất, các đồng nghiệp đã không thể mô tả hành tung của hắn một cách chính xác. Một số người thậm chí còn không biết tên hắn. Valin không nói chuyện với ai hết. Hắn không có mối quan hệ nào ở chỗ làm. Thậm chí, hắn còn không xuất hiện trong các tấm ảnh chụp vào ngày lễ Giáng sinh. Chân dung hoàn hảo của một gã tâm thần nung nấu hận thù trong suốt một đời mình để một ngày kia xách súng đến chỗ làm. Gurevich kết luận. Tôi nghĩ chuyện này phức tạp hơn, thưa thanh tra. Điều gì khiến cô nhận định như vậy? Chúng ta nhìn cuộc đời của Valin theo quan điểm của mình. Thế nhưng cuộc đời bất hạnh của một người đàn ông bị cầm tù bởi căn bệnh của người mẹ trên thực tế là khác hẳn. Nghĩa là tôi không hoài nghi việc hoàn cảnh sống có thể lúc đầu đã đè nặng lên vai của hắn. Nhưng theo thời gian, Roger Valin đã biến khó khăn của mình thành sứ mệnh. Chăm sóc mẹ, phụng dưỡng mẹ đã trở thành mục tiêu sống của hắn. Nói cách khác, đó mới chính là công việc thực sự của hắn. Tất cả những thứ khác, văn phòng, quan hệ với đồng nghiệp đều khiến hắn mệt mỏi. Sau cái chết của mẹ, thế giới của hắn sụp đổ và hắn cảm thấy mình vô dụng. Làm thế nào mà cô có thể khẳng định chuyện đó? Tôi đã đọc một cách chi tiết trong lý lịch của hắn. Một chi tiết chắc chắn có thể giải thích được nhiều chuyện. Khi mẹ hắn qua đời, Valin đã canh giữ thi hài của bà suốt 4 ngày trời. Chính những người hàng xóm đã báo cảnh sát và ngửi thấy mùi hôi thối đó. 3 tháng sau tang lễ, tay kế toán đã biến mất. Rõ ràng đây là một cá nhân rất mong manh về mặt cảm xúc, không thể kiểm soát được nỗi đau của mình. Trong những trường hợp như thế này, kết quả thường không phải là giết chóc, mà là tự sát. Cô có cho rằng hắn sẽ làm như thế không, đặc vụ Avet? Gurevich hỏi với một giọng khiêu khích. Tôi không biết, cô thừa nhận. Cái nhìn của Rep chiếu vào cô ngầm tỏ ý thông cảm. Lúc đó Mila mới vỡ lẽ. Anh đã biết chuyện này đúng không? Phải thừa nhận là chúng tôi đã xử sự với cô không hoàn toàn đúng đắn, Gurevich nói. Lời thừa nhận này khiến Mila rúng động. Ta thanh tra đưa cho cô một chiếc túi nhựa, ở trong đựng một bài báo của tạp chí khoa học. Bên cạnh cột báo là hình ảnh của Thomas Berman. Tôi đã không cho cô đọc cái này. Nó ngắn gọn là thế này. Bài báo cho biết công ty của Berman đã giữ bằng sáng chế của loại thuốc duy nhất có thể giúp nạn nhân của một chứng bệnh hiếm gặp sống sót. Gurevich nói một cách chậm rãi. Một loại thuốc kỳ diệu có thể cải thiện được tình trạng của người bệnh, kéo dài sự sống cho họ. Nhưng tiếc thay nó rất đắt tiền. Cô có thể đoán được căn bệnh hiếm gặp đó là gì? Với đồng lương của mình, Gore Valin đã không thể cầm cự được lâu hơn nữa trong việc chữa bệnh cho mẹ. Boris xen vào. Hắn đã bán đi tất cả đồ đạc Và khi không còn gì hết, hắn đã bất lực nhìn mẹ của mình qua đời. Vậy ra đây là nguồn cơn của sự trả thù, Mila nghĩ thầm. Cô bỗng hiểu ra ý nghĩa của trò cò quay ngược lạ lùng. Một viên đạn thiếu trong ổ đạn, hắn đã cho nạn nhân một cơ hội sống sót, cơ hội mà mẹ hắn không có. Chính xác, Boris khẳng định. Bây giờ chúng tôi cần một báo cáo đầy đủ về vụ mất tích của Valin, gồm cả hồ sơ tâm lý của hắn. Tại sao lại yêu cầu tôi làm điều đó? Không phải một chuyên gia tội phạm học sẽ thích hợp hơn à? Ai đã thông báo việc Valin mất tích cách đây hơn 17 năm? Gurevich xen vào. Câu hỏi không có liên quan, nhưng Mila vẫn trả lời. Công ty của hắn, sau một tuần lễ vắng mặt không có nguyên nhân, họ không thể gọi điện được cho hắn. Lần cuối người ta nhìn thấy hắn là vào khi nào? Không ai nhớ. Anh chưa nói với cô ấy, có đúng không? Ta thanh tra hỏi Boris. Chưa, Boris đáp khẽ. Mila nhìn hai người thắc mắc. Nói với tôi chuyện gì? Chương 8. Màn dạo đầu của vụ thảm sát diễn ra trong bếp. Đó là nơi Valin đã bước vào sau khi băng qua khu vườn và xuất hiện ở cửa sau. Tuy nhiên, gian phòng này được xếp loại là hiện trường thứ cấp vì một nguyên nhân khác. Nó là sân khấu cho màn kết thúc của một bi kịch đêm dài dằng dặc. Gurevich, Boris và Mila quay xuống tầng dưới. Mila im lặng đi theo hai cấp trên. Chắc mẩm mình sắp có một câu trả lời. Họ bước xuống cầu thang bằng gỗ và bước vào một gian phòng rộng. Nơm giống với phòng khách hơn là nhà bếp. Gian phòng được bao quanh bởi nhiều cánh cửa rộng lớn nhìn ra vườn. Chúng không bị phủ vải đen bởi đội khoa học hình sự. Không có xác chết nào ở đây. Tuy thế, Mila không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, vì cô hiểu điều chờ đợi mình sẽ còn tệ hại hơn thế. Các cô đã dùng tấm ảnh nào để tìm ra Valin sau khi hắn biến mất? Gurevich hỏi Mila. Tấm ảnh trên bản tên nhân viên vừa được hắn làm lại. Hắn trông như thế nào trên tấm ảnh đó? Mila hồi tưởng lại hình ảnh trên bức tường ở sảnh đợi trong Minh Phủ. Tóc hoa râm, gương mặt hốc hác. Hắn mặc một bộ cơm lê màu xám nhạt, sơ mi kẻ sọc nhuyễn và đeo cà vạt màu xanh lá cây. Cơm lê xám nhạt, sơ mi kẻ sọc nhuyễn, cà vạt xanh lá cây. Gurevich chậm rãi lặp lại. Mila thầm thắc mắc về lý do anh ta đặt câu hỏi lạ lùng. Chắc hẳn anh ta đã biết các chi tiết đó. Tuy nhiên, Gurevich không đưa ra bất kỳ sự giải thích nào. Anh ta tiến về phía trung tâm gian phòng, nơi có một đảo bếp trang bị đầy đủ. Bên trên là một thiết bị hút mùi bằng đá khảm đồng. Xa hơn một chút là một chiếc bàn ăn bằng gỗ đặc, nơi bát đĩa bẩn bữa ăn tối qua vẫn còn nằm chỏng chơ, cùng với phần còn lại của một bữa ăn khác. Bữa sáng, nhận ra Mila đã để ý thấy sự kỳ lạ kia, Gurevich bước đến trước mặt cô. Chúng tôi đã nói cho cô biết làm thế nào chúng tôi nhận dạng được Gore Valin chưa? Chưa. Vào lúc 6 giờ hơn, khi trời rạng sáng, Valin đã đưa Z từ dưới hầm nhà lên đây, rồi làm cho thằng bé một bát yến mạch, nước cam và bánh xếp sô-cô-la. Sự bình thường với một câu chuyện khủng khiếp, chính những lịch lạc bất ngờ này là điều làm cho Mila lo ngại nhất. Thường thì khoảng lặng giữa các cơn điên rồ là một điềm gỡ. Valin đã ngồi cùng thằng bé và đợi cho nó ăn xong. Gurevich đã nói tiếp. Như chính lời cô đã kể, cách đây 17 năm, hắn đã trông xác mẹ trong 4 ngày trời. Sáng hôm nay, có lẽ hắn đã để cho Z được sống để bắt thằng bé có cùng một trải nghiệm như thế. Hắn đã tranh thủ bữa ăn sáng để nói cho thằng bé biết hắn là ai. Và để bảo đảm Z không quên gì hết, hắn đã bắt thằng bé ghi chép lại. Vì sao hắn lại làm như vậy? Mila hỏi. Gurevich ra hiệu cho cô kiên nhẫn. Z là một thằng bé can đảm, đúng không Boris? Rất can đảm, Boris đáp. Mặc cho tất cả những chuyện đã xảy ra, thằng bé vẫn giữ được bình tĩnh cho đến mới đây, khi nó buông xuôi và bật khóc. Tuy vậy, trước lúc đó, nó đã trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi. Khi chúng tôi cho thằng bé xem ảnh của Valin, tấm ảnh chụp một nhân viên kế toán mặc cơm lê xám nhạt, sơ mi kẻ sọc và cà vạt xanh lá cây, nó đã nhận ra hẳn ngày. Boris thêm vào. Nhưng khi chúng tôi bảo Z mô tả thêm các chi tiết khác về hung thủ, chẳng hạn như là hắn ăn mặc như thế nào, thằng bé chỉ vào tấm ảnh lần nữa và đáp. Như thế này? Không thể nào. Mila buộc miệng, trong đầu nhớ lại tấm ảnh gắn ở sảnh đời. Quả vậy, Gurevich thừa nhận. Một kẻ biến mất 30 năm tuổi, sau đó xuất hiện trở lại sau 47 tuổi. với cùng một trang phục đã mặc 17 năm trước. Hắn đã ở đây trong suốt thời gian đó, bị người ngoài hành tinh bắt cóc chăng? Hắn đã bất ngờ xuất hiện ngoài khu rừng. Có phải một cái đĩa bài đã thả hắn xuống trước cửa nhà của Bellman? Còn một điều nữa, Boris vừa nói, vừa chỉ vào chiếc điện thoại gắn trên tường. Theo lệnh của Valin, sáng nay Z đã gọi cho cảnh sát bằng chiếc điện thoại này. Nhưng theo dữ liệu lưu lại, vào khoảng 3 giờ đêm qua, tên sát nhân đã tạm dừng hành động thảm sát của mình để gọi một cú điện thoại khác. Số điện thoại trùng với một hiệu giặt ủi mở cửa 24/7. Gurevich giải thích. Nó thường được người già và dân nhập cư lui tới, nên được trang bị một điện thoại công cộng. Hiệu giặt không có nhân viên hay bảo vệ, chỉ có một hệ thống camera an ninh để làm nản lòng bọn phá hoại và trộm cắp. Vậy là các anh đã biết người nghe máy, Mila khẳng định. Đó mới chính là vấn đề, Boris thú nhận. Không ai bắt máy. Valin đã để điện thoại reo một lúc, sau đó gác máy và không gọi lại. Chuyện thật vớ vẩn, đúng không đặc vụ Vavet? Gurevich nhận xét. Mila đã hiểu vì sao hai cấp trên của mình lo ngại, nhưng đây không phải việc của cô. Các anh chờ đợi ở tôi điều gì? Chúng tôi cần mọi chi tiết về cuộc đời trước kia của Valin để biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, vì chúng tôi chắc chắn hắn có thứ gì đó trong đầu, Gurevich khẳng định. Hắn đã muốn gọi cho ai đêm hôm qua, tại sao chỉ gọi một lần? Hắn có đồng phạm không? Bước kế tiếp sẽ là gì? Hắn đi đâu với một khẩu súng Buttmaster 5,56 ly? Tất cả mọi câu trả lời đều có liên quan đến cùng một câu hỏi, Boris chốt lại. Gore Valin đã làm gì trong 17 năm qua? Chương 9. Sự hung bạo của một kẻ giết người rải rác có tính chất chu kỳ. Mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 12 tiếng đồng hồ và được chia làm 3 giai đoạn: bình thản, nung nấu và bùng nổ. Giai đoạn thứ nhất xuất hiện sau vụ tấn công ban đầu. Khi đó tên giết người có cảm giác thỏa mãn tạm thời. Tiếp theo là giai đoạn nung nấu trở lại. Trong lúc đó, lòng hận thù pha trộn với sự giận dữ. Hai cảm xúc này giống như các nguyên tố hóa học, tách riêng thì không quá độc hại, nhưng khi trộn với nhau, chúng tạo thành một hỗn hợp cực kỳ bất ổn. Thế nên, giai đoạn thứ ba là không tránh khỏi. Kết cục duy nhất bất khả dĩ của một quá trình là cái chết. Nhưng Mila hy vọng mình hành động kịp thời. Kết thúc tất yếu của một kẻ giết người tập thể là tự sát. Nếu như Valin chưa làm điều đó, tức là hắn đang có một kế hoạch và muốn thực hiện nó. Lần này hắn sẽ ra tay ở đâu và ai sẽ là nạn nhân của hắn? Buổi chiều đã kết thúc, bầu trời nhuốm những màu sắc của một mùa hè đang lụi tàn. Chiếc Hyundai chậm rãi tiến lên trong khi Mila khom người trên tay lái để đọc số các ngôi nhà. Tất cả đều giống hệt nhau, hai tầng mái dốc có vườn. Duy chỉ có màu sắc của chúng là thay đổi, trắng, bè, xanh lá cây và nâu, nhưng luôn ở tông nhạt. Vào một thời kỳ đã xa, các ngôi nhà này từng là nơi sinh sống của những gia đình trẻ, với đám con nít vui đùa trên thảm cỏ và một bầu không khí đầm ấm và tràn ngập sau mỗi ô cửa sổ. Ngày nay, nơi này là khu vực của người già. Hàng rào gỗ trắng bao quanh các ngôi nhà đã được thay thế bằng lưới mắc cáo. Các khu vườn đã bị cỏ mọc tùm, xen lẫn nhiều rác rưởi và xác phế liệu. Khi đi đến ngôi nhà số 42, Mila dừng lại. Phía bên kia đường là ngôi nhà của Roro Valin đã từng cư ngụ. 17 năm đã trôi qua, hiện giờ ngôi nhà đã thuộc về một gia đình khác, nhưng đây chính là nơi tên giết người đã lớn lên. Hắn đã chập chững những bước đi đầu tiên, chơi đùa trên bãi cỏ, tập tành đạp xe. Mỗi lần hắn đều bước qua cánh cổng kia để đến trường, sau này là đến cơ quan. Đây là bối cảnh trong cuộc sống thường nhật của hắn. Cũng chính tại nơi đây, Roro đã chăm sóc người mẹ ốm đau, cùng bà chờ đợi một kết thúc chậm rãi và không tránh khỏi. Trong sự nghiệp tìm người mất tích của mình, Mila đã học được rằng, dù đã trốn đi xa đến đâu, ngôi nhà vẫn luôn theo chân của chúng ta. Cho dù thường xuyên chuyển chỗ ở, ta vẫn luôn gắn với một nơi trú quán, như thể chúng ta luôn thuộc về nó, chứ không phải ngược lại, như thể nó và ta được làm từ cùng chất liệu. Đất cát là máu, gỗ là khớp và xi măng là xương. Hy vọng duy nhất của Mila là có thể bám víu vào để tìm thấy Roro Valin. Bất chấp sự hung hãn và ý định chết chóc của hắn, sau một khoảng thời gian dài sống xa nhà, ở một nơi mà chỉ có Chúa mới biết, rốt cuộc hắn đã đầu hàng ký ức để tìm về nơi chốn xưa. Cô đậu chiếc Hyundai cạnh lề đường và bước xuống, đưa mắt nhìn quanh. Gió thổi qua đám cây cối, mỗi đợt không khí mới lại mang theo âm thanh của tiếng chuông báo trộm xa xa, vang lên từng hồi đứt quãng. Trong mảnh vườn ngôi nhà cũ của Valin có một chiếc xe thùng cũ nát đã mất bánh, được đỡ bởi bốn chồng gạch. Trong nhà thấp thoáng bóng dáng của những chủ nhân mới. Khó có khả năng Gorer tiếp cận nơi đây gần hơn nữa. Để tìm kiếm bằng chứng về chuyến viếng thăm của hắn, Mila phải đi tìm chỗ khác. Cô nhìn quanh rồi tiến đến ngôi nhà đối diện. Một phụ nữ đứng tuổi đang rút quần áo trên sợi dây phơi căng giữa hai cây cọc. Với đống quần áo trên tay, bà bước trở lên bậc thềm nhà. Mila vội tiến nhanh đến chỗ người phụ nữ. Xin phép bác cho cháu hỏi thăm một chút. Người phụ nữ ném cho Mila một cái nhìn ngờ vực. Cô rút thẻ cảnh sát ra để trấn an bà ta. Cháu chào bác, xin lỗi đã làm phiền bác, nhưng cháu có chuyện cần phải hỏi bác à? Ờ không sao đâu. Người phụ nữ mỉm cười đáp lại. Bà ta đi đôi vớ giày, một bên bị tuột xuống tận mắt cá. Chiếc váy của bà ta lấm lem và bị sờn ở phần khuỷu tay. Bác sống ở đây lâu chưa ạ? Người phụ nữ có vẻ thích thú với câu hỏi, nhưng rồi đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ buồn rầu. 40 năm rồi. Vậy là cháu hỏi đúng người rồi. Mila nói bằng giọng thân thiện. Cô không muốn làm bà ta hốt hoảng bằng việc hỏi thẳng xem dạo gần đây bà ta có nhìn thấy anh chàng Gorer Valin hàng xóm, người đã mất tích 17 năm hay không. Hơn nữa căn cứ theo tuổi tác của người phụ nữ, cô sợ làm bà ta rối trí. Cháu có muốn vào trong nhà không? Mila chỉ đợi như thế, cô đáp luôn. Có ạ. Người phụ nữ đi trước dẫn đường, cơn gió làm cho mái tóc lưa thưa của bà càng thêm rối. Bà Wancott lê bước trên đôi dép lê bằng len, băng qua tấm thảm sàn gỗ đã cũ mòn theo một lối chính xác giữa những món nội thất cồng kềnh chất đầy các loại đồ lưu niệm, những con giống bằng thủy tinh, đồ sứ sức mẻ cùng những khung ảnh lưu lại một thời đã xa. Bà bưng một chiếc khay đựng ấm trà và hai cái tách. Mila đứng dậy khỏi chiếc ghế salon để giúp bà ta đặt nó xuống cái bàn thấp. Cảm ơn cháu. Phiền bác quá ạ. Không có gì đâu, chẳng mấy khi ta tiếp khách khứa. Mila quan sát người phụ nữ và tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có đối diện với tình trạng cô độc như thế này hay không. Con mèo có bộ lông màu hung nằm cuộn mình trên chiếc ghế, thỉnh thoảng mở mắt ra để thăm dò tình hình trước khi ngủ tiếp. Có lẽ nó là người bạn đồng hành duy nhất của bà Wancott. Smart Mare không quen giao tiếp với người lạ, nhưng nó ngoan lắm. Mila chờ cho người phụ nữ ngồi xuống trước mặt mình. Điều mà cháu sắp hỏi có lẽ hơi kỳ lạ, vì chuyện đã khá lâu rồi. Bác có tình cờ biết gia đình Valin, những người từng sống trong ngôi nhà đối diện hay không? Một gia đình tội nghiệp. Bà Wancott đáp, mặt bỗng xa xăm lại. Khi ông Arthur nhà tôi và tôi mua ngôi nhà này, thì họ cũng vừa mới dọn đến. Họ cũng còn trẻ giống như chúng tôi, và khu dân cư này mới được hình thành trước đó không lâu. Một môi trường hòa nhã, lý tưởng để nuôi dạy bọn trẻ. Đó là điều mà tay cò nhà đất đã nói với chúng tôi. Và anh ta không nói sai. Ít nhất là trong những năm đầu tiên, nhiều cặp vợ chồng chuyển về đây từ trung tâm thành phố, chủ yếu là các nhân viên văn phòng và thương nhân. Không có cái đám công nhân hay bọn nhập cư. Định kiến sai lệch này là điều bình thường đối với bà Wancott, người thuộc về một thế hệ khác. Tuy hơi khó chịu, Mila vẫn giữ thái độ thân thiện. Bác kể cho cháu nghe về họ đi. Họ là những con người bình dị, bà vợ chăm sóc nhà cửa. Ông chồng là một người buôn bán giỏi, bà ấy rất đẹp và hai người có vẻ rất hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè. Chủ nhật nào chúng tôi cũng làm đồ nướng ngoài trời. Các dịp lễ chúng tôi đều kỷ niệm cùng nhau. Arthur và tôi vừa làm đám cưới, còn họ thì đã có một đứa con. Roger có phải không bác? Làm sao mà tôi quên được cái thằng bé đáng yêu ấy chứ. Lên 5 tuổi nó đã biết chạy xe đạp. Nó hay đạp xe tới lui trên con đường này. Arthur rất yêu thằng bé. Thậm chí ông ấy còn làm một cái chòi trên cây cho nó. Một thời gian sau, chúng tôi đã biết mình không thể có con. Nhưng cả ông ấy lẫn tôi đều không nghiêm trọng hóa vấn đề. Trước hết là để không gây đau khổ cho nhau. Arthur là một người đàn ông tử tế, chả biết không. Thật ra ông ấy đã là một người bố tuyệt vời, nếu được trời thương. Mila gật gù, giống như phần lớn những người lớn tuổi. Bà Wancott nói lạc đề khá nhiều và thỉnh thoảng cần được lái trở lại câu chuyện. Sau đó chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ của Roger ạ? Bà Valin ốm rất nặng. Người phụ nữ vừa nói vừa lắc đầu. Các bác sĩ đã thông báo bệnh tình của bà ấy không thể chữa được. Nhưng họ cũng nói là Chúa sẽ chưa gọi bà ấy về bên người Ngài. Trước tiên bà ấy phải chịu đau đớn và khổ sở một thời gian. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà ông chồng đã bỏ rơi gia đình. Bố của Roro đã bỏ rơi hai mẹ con họ sao? Mila không thấy thông tin này trong hồ sơ. Phải. Bà Wancott đáp lời bằng một giọng không hài lòng. Ông ta đã có gia đình và cắt đứt quan hệ với hai mẹ con. Thậm chí ông ta chẳng buồn hỏi han tin tức của họ. Goro, một thằng bé hiếu động và tích cực, bắt đầu sa sút dần kể từ thời điểm đó. Athun và tôi thấy nó càng ngày càng thu mình lại. Thế mà trước đấy nó chẳng thiếu bạn đâu nhé. Nó lủi thủi một mình hoặc túc trực bên mẹ hàng giờ. Một thanh niên rất có trách nhiệm. Sự chua xót trong giọng nói của bà Wancott là thành thật. Có lẽ bà sẽ rất đau đớn nếu biết được rằng những tội ác mà Roger Valin vừa gây ra. Ông nhà tôi thương thằng bé và giận bố nó lắm. Thỉnh thoảng tôi nghe ông ấy nói rất nặng lời về ông ta, trong khi hai người đã từng rất gắn bó. Nhưng dẫu vậy, ông ấy không bao giờ nói xấu bố của Roger trước mặt thằng bé. Athun và thằng bé có một mối quan hệ rất đặc biệt. Ông ấy là người duy nhất có thể kéo được thằng bé ra khỏi nhà. Bằng cách nào ạ? Mấy cái đồng hồ ấy mà. Bà Wancott đáp và đặt tách trà đã uống cạn xuống chiếc khay. Athun sưu tập đồng hồ. Ông ấy mua chúng ngoài chợ hoặc trong các buổi đấu giá và cầm cuội nhiều ngày liền để tháo lắp, sửa lại chúng. Khi ông ấy về hưu, tôi toàn phải nhắc cho ông ấy giờ ăn hoặc giờ đi ngủ. Chung quanh là đồng hồ, hoặc là ông ấy quên hết giờ giấc. Thật khó tin, đúng không cháu? Và bác trai đã truyền đam mê của mình cho Roro. Mila nhắc khéo, cô đã biết về sở thích này của tên sát nhân. Ông ấy đã dạy cho thằng bé tất cả những gì mình biết. Thằng bé cực kỳ thích cái thế giới của tiếng tích tắc và sự chuẩn xác. Athun bảo nó rất có năng khiếu. Nhỏ bé vô cùng là điều mà những người bất hạnh hay mơ tới, Mila nghĩ thầm. Nó giống như một việc biến khỏi tầm nhìn của những người khác mà vẫn giữ được một chức năng trong cuộc đời. Chức năng thiết yếu như là đo đếm thời gian. Nhưng cuối cùng, Goror Valin đã quyết định biến mất hẳn. Trên kia có một tầng áp mái. Lúc đầu nó được để dành cho những đứa con mà chúng tôi không bao giờ có. Chúng tôi luôn bàn tính chuyện cho thuê nó. Nhưng rồi nó trở thành xưởng đồng hồ của Athun. Goror và ông ấy ẩn mình trên đó. Tôi đi suốt cả buổi chiều. Sau này ông nhà tôi bị ốm. Thế là đùng một cái, thằng bé không sang nhà chơi nữa. Athun luôn bào chữa cho thằng bé. Ông ấy bảo con trai mới lớn đứa nào chả thế. Và Roro cũng không có ác ý gì. Với lại thằng bé đã phải chứng kiến mẹ mình suy kiệt dần. Nó không muốn nhìn sự tụt dốc của một người khác. Chưa nói đó là một người bạn duy nhất của nó. Bà Wancott rút chiếc khăn tay từ trong túi của cái váy mặt nhà và chấm một giọt lệ nơi khóe mắt. Sau đó bà vo tròn chiếc khăn và đặt nó trong lòng, để sẵn sàng dùng lại nếu như cần. Nhưng tôi thì... tôi tin Athun rất đau khổ. Tôi thừa biết trong thâm tâm, ngày nào ông ấy cũng mong nhìn thấy Roro bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà này. Vậy là mối quan hệ giữa hai bác và Roro đã gián đoạn từ đó, Mila kết luận. Không đâu, bà Wancott nói, giọng thoáng ngạc nhiên. Khi ông nhà tôi qua đời, Goro thậm chí không đến dự đám tang. Thế nhưng 6 tháng sau, vào một buổi sáng, thằng bé đã gõ cửa. Nó xin tôi cho phép lên tầng áp mái để lên dây đồng hồ. Sau đó thì nó quay lại thường xuyên và luôn đi một mình. Trên kia ấy à? Mila bất giác ngước mắt lên. Phải, nó đi học về là chăm sóc mẹ ngay. Rồi khi bà ấy không cần đến nó nữa, nó trèo lên trên đó trong vài giờ. Nó vẫn tiếp tục làm như thế sau khi bắt đầu đi làm kế toán, cho đến lúc bật tin. Mila hiểu bà Wancott muốn nói đến sự mất tích của Roro. Theo những gì bác đã kể cho cháu thì, ngoài trừ mẹ của Roro, bác là người gặp anh ta nhiều nhất ngoài giờ làm việc. Thế nhưng bác lại không phải là người đã báo tin Roro mất tích với chính quyền. Cháu xin lỗi, nhưng bác không thấy ngạc nhiên vì anh ta không đến nữa hay sao? Không, vì thằng bé đã toàn tự đến rồi tự đi. Có một cầu thang bên ngoài để trèo lên tầng áp mái, nên đôi khi chúng tôi thậm chí còn không chạm mặt nhau. Nó lặng lẽ lắm, nhưng lạ một điều là tôi luôn biết khi nó đến ở trên đó. Tôi không thể giải thích được. Linh cảm mách bảo tôi như vậy. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Roro ở trong ngôi nhà này. Mila nhận thấy một chút băn khoăn trong ánh mắt và trên khuôn mặt của bà già. Cảm giác sợ người ta không tin, sợ người ta coi mình như một bà già lẩm cẩm. Nhưng còn một điều khác, nỗi sợ hãi. Cô chờ người tới và đặt tay mình lên tay bà. Bà Quanh Cốt, bác nói thật với cháu nhé. Trong 17 năm qua, có bao giờ bác cảm thấy sự hiện diện của Rora ở đây không? Đôi mắt của người phụ nữ ngấn lệ, bà cố kìm nén lại bằng cách mím chặt môi, rồi bà xác nhận bằng một cái gật đầu dứt khoát. Nếu bác không thấy phiền, cháu xin phép được ngó qua tầng áp mái được không? Chương 10. Tiếng chuông báo trộm mà Mila vẫn nghe thấy trong lúc đến vẫn văng vẳng phía xa. Khi trèo lên các bậc thang dẫn vào tầng áp mái, bất giác cô đặt tay lên bao súng. Mila không nghĩ mình sẽ chạm trán Roger Valin ở đây. Nhưng phản ứng của bà Walcott trước câu hỏi cuối cùng đã khiến cô bối rối. Có thể đó chỉ là sự hoang tưởng của một bà già cô độc. Nhưng Mila tin rằng những nỗi sợ luôn phải có một căn cứ nào đó. Biết đâu trong ngôi nhà này có một kẻ cư trú không mời câm lặng. Lần thứ hai trong ngày, Mila đi lục soát một căn nhà. Vào buổi sáng, tại nhà của gia đình Connor, cô đã phát hiện ra một con ma nhỏ dưới tầng hầm. Theo xác sức mà nói thì cô không thể có may mắn như thế trên tầng áp mái của ngôi nhà này, nhưng ai biết được. Cánh cửa bị khóa, nhưng bà Walcott đã đưa cho Mila chiếc chìa khóa. Khi cô chuẩn bị mở cửa, tiếng chuông báo động lại vang lên đằng xa, như thể vừa cảnh cáo vừa chế giễu cô. Mila đặt bàn tay lên tay nắm cửa và ấn xuống, hồi hộp chờ đợi. Cô tưởng tượng cửa khẽ khiến căng két, nhưng nó chỉ mở ra một tiếng xì nhẹ. Trước mặt của Mila, căn hộ áp mái dài suốt chiều dọc ngôi nhà. Có một cái rương, một chiếc giường, một tấm nệm cuộn tròn trong một góc, một gian bếp nhỏ với bếp ga hai mâm lửa và một buồng tắm nằm trong một góc tường. Ở cuối phòng có một cửa sổ nhỏ đang hắt sáng xuống chiếc bàn làm việc kê sát tường. Trên bàn là một tủ kính bụi bặm. Mila hạ vũ khí và chậm rãi tiến tới. Cô có cảm giác mình đang xâm phạm một không gian riêng tư, một xào huyệt của ai đó, cô thầm nghĩ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của Rora Valin. Các món đồ có vẻ như đã nằm yên không được sử dụng từ nhiều năm nay. Mila ngồi vào bàn làm việc. Một cái eto được gắn vào một cái góc bàn. Bên cạnh chiếc kính lúp tròn có đèn. Mắt cô lướt qua vài thứ dụng cụ được xếp ngăn nắp. Tu vít, kẹp, dao nhỏ và một chiếc kính độc tròng của thợ đồng hồ. Những cái hộp đựng đầy linh kiện và bánh răng. Một vòng bi nhỏ, một cái búa gỗ, một vịt dầu và những thứ khác mà Mila không biết tên. Nếu không có tiếng chuông báo động quái quỷ vẫn vang lên từng chập thì Mila đã chìm đắm vào sự tĩnh lặng của những món đồ cũ kia. Cô ngước mắt nhìn tủ kính gắn phía trên bàn làm việc. Trong tủ là bộ sưu tập đồng hồ của ông Walcott được bày trên hai ngăn kệ. Tất cả đều im lìm dưới trò phù phép của thứ quyền lực duy nhất có thể thắng được sức mạnh thời gian, cái chết. Thoạt nhìn, Mila ước chừng có khoảng 50 chiếc đồng hồ dạng đeo tay hoặc bỏ túi. Cô thấy có nhiều chiếc Loginet, một chiếc Tissot, một chiếc Revuel Thurman vỏ bạc dây xanh da. Cô không rành về đồng hồ, nhưng có cảm giác ông Walcott đã để lại cho vợ một kho báu nhỏ mà bà không biết. Chỉ cần bán đi vài chiếc là bà có thể sống thoải mái hơn. Nhưng một người phụ nữ cô độc thì còn muốn gì hơn thế này kia chứ? Tất cả những gì bà cần là sự bầu bạn của một chú mèo và vô số kỷ niệm dưới dạng đồ lưu niệm hoặc các tấm ảnh cũ. Cửa sổ của tầng áp mái trông ra ngôi nhà đối diện. Mila cố gắng đi vào trong đầu của Roger Valin. Từ chỗ này có thể nhìn thấy nhà của mình. Như vậy mày có cảm giác không bỏ rơi mẹ một mình. Cùng lúc đó, việc giết thời gian ở đây cho phép mày thoát khỏi bà ấy một chút. Tại sao mày biến đi sau khi bà ta chết? Mày đã đi đâu? Tại sao lại quay trở lại? Sự trả thù muộn màng của mày có ý nghĩa gì? Và bây giờ mày sẽ làm gì? Những câu hỏi hòa lẫn với tiếng chuông báo trộm mỗi lúc một lớn. Tại sao khi ra tay sát hại gia đình Berman, Roger Valin lại mặc định mặc quần áo hắn đã mặc trước khi mất tích? Tại sao hắn lại gọi điện cho một hiệu giặc tự động vào đêm hôm đó? Tại sao không ai trả lời điện thoại? Hãy chứng tỏ cho tao thấy mày đã đến đây đi, Roger. Hãy chứng tỏ trong thâm tâm mày vẫn còn nhớ cái nơi mày từng từ bỏ và mày muốn quay trở lại về quá khứ, về cái xào huyệt trước kia của mày. Bỗng chuông báo động ngừng bặt, mặc dù nó tiếp tục vang lên trong đầu của Mila. Sự im lặng phải mất một lúc để lấp đầy khoảng trống của tầng áp mái vào trong lòng cô. Lúc đó cô mới nhận ra tiếng tích tắc đều đặn như một thông điệp mã hóa, dai dẳng như một lời nhắc nhở kín đáo. Nó thu hút sự chú ý của Mila, như thể ai đó đang lặp đi lặp lại tên cô. Mila mở cửa tủ và tìm chiếc đồng hồ đang phát ra tín hiệu mờ ám Đó là một chiếc đồng hồ cũ hiệu Lanco, chẳng mấy giá trị với vỏ máy hàn gỉ, dây đeo bằng da cá sấu giả, lớp kính sức mẻ và mặt số bằng ngà đã xỉn màu đen theo thời gian. Đôi khi một chiếc đồng hồ bắt đầu chạy trở lại nhờ vào vòng dây cót còn tích lại sau nhiều năm. Thế nhưng khi cầm nó trên tay, Mila nhận ra đây không phải là một trường hợp tự động chạy trở lại. Ai đó đã lên dây cho nó gần đây, vì nó chỉ giờ chính xác. Chương 11. Hắn đã đến đây, không còn nghi ngờ gì nữa. Mila đang ngồi trong chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà của bà Wancott. Đã quá 10 giờ tối và cô chỉ vừa mới gọi điện cho Boris. Anh đã họp suốt cả buổi chiều để tranh luận về việc tiết lộ hay giữ kín với báo chí thông tin của vụ thảm sát. Cùng với nó là danh tánh và hình ảnh của thủ phạm. Boris cho rằng việc này sẽ cô lập Roro Valin. Nếu ai đó nhận ra hắn thì họ sẽ có thể giải quyết được ít nhất là một phần của bí ẩn 17 năm qua. Tuy nhiên, Rurevich tỏ ra không khoan nhượng. Anh ta khăng khăng cho rằng việc công bố rộng rãi vụ việc sẽ làm tên sát nhân phỏng mũi và khiến hắn phạm tội trở lại. Cuối cùng mưu sĩ của sở cảnh sát đã chiến thắng. Rất tốt, anh bạn thanh tra của Mila nói với cô. Nhưng lúc này chúng ta có các ưu tiên khác. Sau vụ thảm sát, Roro Valin đã biến mất tầm. Cảnh sát chẳng có dấu vết gì của hắn. Và một đêm nữa đã bắt đầu. Lần này hắn sẽ đột nhập vào ngôi nhà nào đây? Hắn sẽ trút thù hận vào đâu? Vấn đề ở chỗ ta đã có động cơ đưa đẩy tên sát nhân này đến chỗ tàn sát gia đình Bellman. Nhưng nó quá chồng chênh. Việc giết hại gia đình ông chủ hãng dược phẩm đã sản xuất ra loại thuốc quá đắt đỏ này, không gợi lên một mô típ thường thấy, có đúng không? Bây giờ hắn sẽ trả thù ai? Chủ tịch hội những ông chồng bỏ rơi vợ bệnh con thơ à? Mila hiểu sự bực bội của Boris. Tôi xin lỗi, anh nói tiếp. Ngày hôm nay quá vất vả rồi. Dù sao thì cô đã làm rất tốt. Tôi sẽ cho người canh chừng ngôi nhà của bà Wancott với hy vọng đối tượng của chúng ta sẽ xuất hiện. Tôi không nghĩ hắn sẽ làm thế, Mila đáp trong khi quan sát ngôi nhà ở bên kia đường. Valin đã để lại cái đồng hồ như một dạng chỉ dẫn cho chúng ta. Liệu ta có chắc chắn rằng bà già đã không lên dây đồng hồ không? Đó là một manh mối khá yếu. Tôi không biết nó giúp ích gì cho chúng ta trong việc tìm ra Roro Valin. Boris nói không sai. Dù Mila nghĩ anh vẫn còn những ẩn ý khác, tuy nhiên lúc này thật khó mà tranh luận về chúng. Xét theo nguyên cơ hiển hiện của việc tên giết người ra tay lần nữa. Thôi, mai chúng ta sẽ bàn chuyện này. Cô nói rồi chào tạm biệt Boris, sau đó lái xe về nhà. Vào giờ muộn thế này, Mila chỉ tìm được một chỗ đậu xe cách nhà mình 3 khối phố. Khi đêm xuống, nhiệt độ mùa hè của ban ngày được thay thế bằng hơi ẩm tê buốt. Trên người mặc mỗi quần jean và áo thun nên cô vội bước thật nhanh. Khu dân cư này được xây dựng từ những khoảng thế kỷ trước. Dạo gần đây nó đã được giới trẻ thừa tiền nhắm vào các kiến trúc sư nổi tiếng, dần dần biến nó thành tâm điểm phong cách mới. Chuyện này diễn ra ngày một thường xuyên hơn. Đô thị là một khối magma liên tục đổi dòng, có những tòa lợi của nó bất biến. Các khu phố được tái cấu trúc, đường xá được đổi tên để các cư dân có thể cảm thấy mình hợp thời và quên đi rằng họ đang sống cùng một cuộc sống của những người đi trước, lặp lại cùng những hành vi và sai lầm. Những nạn nhân tiền định của những đao phủ tiền định. Có lẽ khi tiến hành vụ thảm sát, Valin đã cố gắng đổi chiều chu trình. Berman là một nhân vật quan trọng, giống như một vị thánh ngoại giáo. Ông ta có khả năng chữa bệnh và mang sự sống, nhưng lại phân phát nó tùy hứng. Điều Mila không hiểu được là tại sao Valin bắt vợ con Berman phải trả giá cho những tội lỗi của ông ta. Trên đường về nhà, Mila đã dừng lại để mua hai chiếc hamburger trong một cửa hàng bán thức ăn nhanh. Cô ăn một chiếc trên xe, chiếc còn lại để nguyên trong túi giấy. Khi đang đi ngang qua một cái ngõ, cô để lại nó trên nắp một thùng rác. Sau đó cô trèo lên bậc thềm của một tòa chung cư nhỏ cao 4 tầng. Trong khi đút chìa khóa vào ổ, cô nhìn thấy hai bàn tay bẩn thỉu vươn ra từ trong bóng tối để cầm lấy túi thức ăn quý giá. Người vô gia cư rồi cũng sẽ rời khu vực này sớm thôi. Ông ta không còn chỗ trong quang cảnh mới mẻ được minh họa rất rõ ràng bằng tấm biển quảng cáo cỡ lớn bao phủ mặt tiền tòa nhà đang hoàn thiện đối diện. Một bức tranh đánh lừa thị giác về những dân cư tương lai ở khu phố. Như một nghi thức, Mila ngừng tay để quan sát cặp đôi hạnh phúc đang cười trên tấm biển quảng cáo, nhưng cô không tài nào ghen tị với họ được. Sau khi đã khép cửa căn hộ, Mila lắng nghe trong vài giây trước khi bật đèn. Cô mệt rã rời và tranh thủ sự yên tĩnh trong đầu, nhưng nó không kéo dài. May là của hắn, Mày thuộc về hắn. Mày biết mày sẽ thích thứ mày sắp nhìn thấy. Đúng vậy. Cô đã lại nhận thấy một cảm giác quen thuộc khi đặt chân đến một hiện trường án mạng và tiếp xúc trực tiếp với những dấu hiệu của cái ác. Những người xem qua bản tin thời sự tưởng mình đã biết, nhưng thật ra họ không hiểu việc đứng trước thi thể một nạn nhân đồng nghĩa với điều gì. Nơi các nhân viên cảnh sát luôn diễn ra một thứ gì đó rất kỳ lạ, giống như một quy trình tự nhiên mà tất cả bọn họ đều trải qua. Lúc đầu họ cảm thấy kinh tởm, sau đó quen dần và cuối cùng nó trở thành một thói nghiện. Đầu tiên họ liên hệ cái chết với sự sợ hãi, sợ bị giết, sợ giết, sợ thấy người ta bị sát hại. Sau đó tựa như một gen xấu, nó chèn vào chuỗi ADN, nhân lên và cuối cùng trở thành một phần của họ. Cái chết do đó là thứ duy nhất khiến chúng ta cảm thấy mình đang sống. Đối với Mila, đó là di sản của vụ án kẻ nhất tồn. Nhưng không phải chỉ có vậy. Cuối cùng, cô cũng vươn tay lên đến tận công tắc, và ở đầu kia căn phòng, một bóng đèn bật sáng. Những chồng sách chất đóng trong phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, thậm chí là trong bếp, tiểu thuyết, tiểu luận, sách triết và lịch sử. Mới có, cũ có, Mila đã mua chúng ở các cửa hiệu hoặc tiệm sách cũ. Cô bắt đầu tích góp sách không lâu sau vụ mất tích của người đồng nghiệp trong Minh Phủ, Eric Vincenti. Cô sợ sẽ có kết cục giống như anh ta, bị nuốt chửng bởi nỗi ám ảnh dành cho những người mất tích. Tôi tìm kiếm họ khắp nơi, tôi tìm kiếm họ mọi lúc. Hoặc là bị nhấn chìm trong chính thứ bóng tối mà cô ta đang thăm dò. Xét về phương diện nào đó, những cuốn sách là cái neo để giữ Mila ở lại cuộc sống, vì chúng có kết thúc. Bất luận kết thúc đó có hậu hay không, nó vẫn là đặc quyền mà những câu chuyện khiến cô bận tâm hàng ngày không phải lúc nào cũng có được. Hơn nữa, những cuốn sách là một thứ thuốc giải tuyệt vời cho sự im lặng, vì chúng lấp đầy tâm trí của cô bằng chữ nghĩa, bù đắp cho khoảng trống mà các nạn nhân để lại. Nhưng trên hết, sách là con đường thoát của Mila, sự biến mất theo cách riêng của cô. Khi chú tâm vào đọc sách, tất cả những thứ khác, kể cả chính bản thân cô, sẽ không còn tồn tại. Trong những cuốn sách, Mila có thể là bất kỳ người nào cô muốn. Điều đó cũng đồng nghĩa với không là ai cả. Chỉ có những quyển sách chào đón Mila khi cô về nhà. Cô tiến lại gần quầy bar, nằm ngăn giữa phòng khách và gian bếp nhỏ, rồi đặt bao súng, phù hiệu cùng chiếc đồng hồ thạch anh lên đó. Cô cởi áo thun, Mila nhìn thấy trong cửa kính hình ảnh phản chiếu, một cơ thể gầy gò đầy sẹo. Cô hài lòng vì mình không có cắt đường cong, chứ nếu như không, cô sẽ bị cám dỗ bởi việc cắt cứ chúng bằng dao lam. Những vết thương mà cô khoác lên người theo năm tháng là những nhân chứng cho nỗi đau mà cô không thể cảm thấy đối với việc nạn nhân của những hành vi sai trái do người khác gây ra. Việc tự cắt xẻ bản thân là cách duy nhất khi Mila tìm được để tự nhắc nhở mình rằng cô là một con người sau tất cả mọi chuyện. Không bao lâu nữa, Mila có thể kỷ niệm một năm ngày cứa vết xẻ cuối cùng. Mặc dù không thể hứa trước được, nhưng cô đang cố gắng. Đó là một phần trong quá trình cải thiện bản thân của cô. 365 ngày không cắt cứa, thật khó tin. Thế nhưng, việc nhìn thấy bản thân mình trong gương vẫn là một lời mời gọi. Cơ thể trần truồng khiến cô thèm cắt. Mila bàn ve mặt đi. Trước khi vào trong nhà tắm, cô bật máy tính xách tay đang để trên bàn. Cô có một cuộc hẹn. Chương 12. Việc này đã trở thành một nghi thức. Quấn mình trong chiếc áo choàng, khăn tắm buộc trên đầu, Mila đem chiếc máy tính vào giường. Cô đặt nó lên đùi, mở một chương trình, rồi tắt đèn và chờ kết nối Internet. Ở đâu đó, một chương trình tương tự đáp trả và một cửa sổ đen mở ra trên màn hình. Mila lập tức nhận ra âm thanh. Nó rất khẽ nhưng liên tục. Nó đến từ trong bóng tối nhưng không thù địch. Tiếng thở. Mila lắng nghe nó một lúc, để mình được ru trong nhịp điệu chậm rãi của nó. Sau vài giây, cô ấn vào một cái phím và màn hình đen nhường chỗ cho một màn hình ảnh. Một căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng xanh lục. Chiếc máy quay, cùng loại với chiếc mà cô đã lắp ở nhà Connor, do thám trong bóng tối bằng tia hồng ngoại. Nó chỉ vừa đủ mạnh để cho thấy một cái tủ tường ở bên phải, một tấm thảm mềm bên trên để đầy đồ chơi nằm giữa phòng, một áp phích các nhân vật hoạt hình, một ngôi nhà búp bê, và ở phía bên trái là một chiếc giường đơn. Bên dưới lớp chăn là một cô bé đang ngủ. Mila không ghi nhận bất kỳ sự khác lạ nào. Tất cả, mọi thứ đều có vẻ yên bình. Cô quan sát thêm một lúc nữa, cơ thể bị thôi miên bởi sự bình yên của cảnh tượng đó. Bất giác cô nhớ đến một cô bé khác. Con ma nhỏ bị nhốt dưới hầm mà mình đã vừa giải thoát vài giờ trước. Nếu tập trung, cô vẫn có thể cảm nhận được trọng lượng của con bé trên tay mình. Mila không cảm thấy thương cảm hay âu yếm chút nào, nhưng có gì đó ngoài một trí nhớ xúc giác, một chút buồn bã vì mình không có được sự thấu cảm. Nhưng dù sao thì cuộc gặp gỡ với bà Connor đã để lại dấu ấn trong cô theo cách nhất định. Thôi là mẹ kiểu gì nếu không biết tên con búp bê ưa thích nhất của con gái mình. Có điều gì đó diễn ra trong căn phòng nhỏ. Ánh sáng lọt vào qua khe cửa mở ra hành lang và nhanh chóng bị một bóng người che khuất. Cái bóng ngắn đi khi người kia bước vào phòng. Đó là một người phụ nữ. Mặc dù Mila không nhìn thấy được khuôn mặt, người phụ nữ đi đến dán chăn cho con bé rồi nhìn nó ngủ. Vậy con bà có biết tên con búp bê yêu thích nhất của con bé không? Mila thầm hỏi người phụ nữ trên màn hình. Bỗng nhiên Mila cảm thấy như một người khách không mời. Cứ để nguyên kết nối, cô mở một tập tin trên máy tính. Hồ sơ của Roger Valin xuất hiện, che khuất cửa sổ đang truyền đoạn phim trực tiếp. Cô muốn đọc lại hồ sơ trước khi đi ngủ, còn một điểm cơ bản cần được giải quyết. Cuộc gọi bí ẩn đến hiệu giặc tự động. Mila không hiểu tại sao hung thủ lại cần phải gọi điện cho ai đó. Nếu đặt nghi vấn về một kẻ đồng lõa thì tại sao tên này không nhấc máy? Có điều gì đó không ăn khớp ở đây, chắc chắn phải có một sự giải thích. Động thái này của tên hung thủ cũng như việc hắn mặc cùng một bộ trang phục trong tấm ảnh chụp 17 năm trước khiến cô không tài nào hiểu được. Cơm lê xám nhạt, sơ mi kẻ sọc nhuyễn, cà vạt xanh lá cây. Sau vụ thảm sát, tên sát nhân đã ngồi ăn sáng với con trai của Berman và đã tranh thủ lúc đó để tiết lộ danh tánh của mình. Thậm chí hắn còn cất công bảo Z viết tên hắn ra giấy để cậu bé không nhầm lẫn khi khai báo với cảnh sát. Hơn hết, hắn muốn Z ghi nhớ khuôn mặt và bộ trang phục của mình. Sự giống nhau của bộ trang phục đã khiến cho Gurevich mỉa mai rằng hung thủ đã từng trải qua 17 năm trong tay người ngoài hành tinh. Sau chuyến viếng thăm nhà bà Wancott và khám phá ra những chiếc đồng hồ, Mila lại thấy Valin giống như một nhà du hành thời gian, có thể nhảy qua một lỗ đen nối liền hai thời điểm, dù cả hai giả thiết đều phi lý. Chúng cho thấy cách tiếp cận vụ án khác nhau của họ. Gurevich đến từ đội điều tra hình sự, anh ta đã quen tập trung vào hiện tại, vào những thứ ở đây, bây giờ, theo một tiêu chí đi từ nguyên nhân đến kết quả. Ngược lại tại Minh Phủ, người ta nghiên cứu nhiều hơn về quá khứ. Chính Elric Vincenti đã giải thích cho Mila về sự khác biệt này. Cô còn nhớ cuộc nói chuyện với anh chàng đồng nghiệp trước khi anh ta nói gót những người mất tích mà họ đã đi tìm. Án mạng có tính chất thời điểm. Ngược lại, trong một vụ mất tích thì bản thân sự biến mất là không đủ. Phải có một khoảng thời gian trôi qua. Không chỉ là 36 tiếng đồng hồ theo định luật trước khi bắt đầu tìm kiếm, mà nhiều hơn thế. Sự biến mất được cụ thể hóa khi những người mất tích để lại bắt đầu hư hại, như công ty điện lực cắt điện, cây xanh trồng ngoài ban công chết héo vì không có ai tưới nước, quần áo trong tủ trở thành lỗi mốt. Chúng ta phải đi tìm nguyên nhân của tất cả sự tàn tạ này bằng cách lần ngược về quá khứ. Elric có hơi phóng đại một chút, nhưng Mila biết về cơ bản anh ta có lý. Người ta bắt đầu biến mất từ lâu trước khi biến mất thực sự. Những vụ bắt cóc có khởi điểm là lúc kẻ bắt cóc lần đầu tiên để ý nạn nhân và thâm nhập cuộc sống của nạn nhân như một cái bóng vô hình, lén lút quan sát họ từ xa. Trong những trường hợp tự nguyện ra đi, nó bắt đầu vào hôm mà người mất tích tương lai lần đầu tiên cảm giác được một thứ cảm giác bứt rứt của họ không giải thích được. Cảm giác đó tăng dần như một khao khát chưa được thỏa mãn, một vết thương ngứa ngáy. Người ta biết việc chiều theo thôi thúc này chỉ làm tình hình tồi tệ thêm, nhưng không thể nào tự mình kiềm chế lại được. Cách duy nhất để dập tắt thôi thúc đó là đáp lại nó, và theo nó trong bóng tối. Hẳn là có điều đã xảy ra với Rorin Valin, cũng như anh chàng Elric Vincenti tội nghiệp. Nguyên nhân của một vụ mất tích nằm trong quá khứ. Mila tự nhủ, cô tập trung trở vào việc Roger Valin. Không một lá thư hay lời nhắn nào giải thích cho hành động của mình. Một kẻ giết người tập thể, bắt đầu từ sự thù hận, oán giận hoặc là báo thù. Một kẻ giết người tập thể bộc lộ bản thân thông qua các hành vi phạm tội mà không bận tâm người ta có hiểu mình hay không. Mila tự nhắc mình. Vậy nếu như bộ trang phục, cú điện thoại đến hiệu giặc và chiếc đồng hồ chạy đúng giờ ở nhà bà Wancott thuộc về cùng một thông điệp, câu trả lời sẽ là thời gian. Valin muốn người ta chú ý vào thời điểm hắn mất tích. Mila mở một trang tìm kiếm trên máy tính. Qua việc mặc cùng một bộ trang phục, Valin cho chúng ta biết cần phải tư duy như thể đang ở 17 năm về trước. Cô tự nhủ. Khi gọi cho hiệu giặc, hắn đã không nhầm số. Đối với hắn, đó là một số điện thoại chính xác. Mila tìm thấy trang web của công ty điện thoại. ở đó có một mục dành cho việc điều tra tra cứu danh bạ cũ. Cô nhập số điện thoại của hiệu giặt để truy tìm tên và địa chỉ thuê bao tương ứng với thời điểm vali mất tích, sau đó bấm nút tìm kiếm. Trên màn hình xuất hiện một biểu tượng chờ hình đồng hồ cát nhỏ xíu. Mila nhìn nó chăm chú, răng cắn môi dưới vì nôn nóng. Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện. Cô không nhầm, số điện thoại này có hoạt động 17 năm về trước. Nó thuộc về thánh đường tình yêu, nằm trên đường quốc lộ dẫn ra hồ. Mila tìm tiếp số nhà hiện tại, nhưng hóa ra thánh đường tình yêu đã ngừng hoạt động từ nhiều năm. Cô ngẫm nghĩ giây lát, phải làm gì bây giờ? Báo Boris ngay hay là đợi đến mai? Manh mối này rõ ràng rất mong manh, rất có thể nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mila quan sát lần cuối cửa sổ ghi hình bé gái đang ngủ yên bình. Cô không do thám mà bảo vệ con bé. Cô lại nhớ đến chuyện đã xảy ra với gia đình Connor. Mình là người đã đột nhập vào nhà người ta để lắp camera quay lén. Chính nhờ hành động hấp tấp đó mà sáng nay một con ma nhỏ bé đã được giải thoát khỏi nơi giam cầm. Mila biết mình không thể chờ đợi. Cô tắt máy rồi đứng dậy mặc quần áo. Chương 13. Vầng trăng sáng lấp lánh trên nền trời trong. Con đường ven hồ vắng lặng. Không phải chỉ vì đang là ban đêm, ban ngày nó cũng như vậy. Ngày xưa nơi này là một khu nghỉ mát, người ta có thể tìm thấy ở đây các khách sạn, nhà hàng và một bãi tắm. Khoảng 10 năm về trước, vào độ xuân, cá và các động vật trong hồ bỗng chết một cách không giải thích được. Nhà chức trách không thể xác định được nguyên nhân, nhưng một số người quy trách nhiệm cho ô nhiễm. Sự hoảng hốt lan rộng nơi những người khách du lịch và họ rời bỏ nơi này. Không lâu sau đó, vấn đề đã được giải quyết, quần thể động vật được tái tạo, hệ sinh thái được cân bằng trở lại. Tuy nhiên, tiếng xấu đã loan xa, khách du lịch không quay trở lại, những cơ sở hạ tầng từng tiếp đón họ trong nhiều thế hệ đành phải đóng cửa và xuống cấp dần vì không được tu bổ, kéo theo sự suy sụp không tránh khỏi của cả một khu vực. Thánh đường tình yêu chắc hẳn cũng chịu chung số phận. Đó là một trong những nơi mà người ta đến để làm đám cưới ở đó. Nó cung cấp dịch vụ cưới ngoại đạo cho những cặp đôi không có tôn giáo, nhưng lại muốn có một điều gì đó nhiều hơn một buổi lễ ở tòa thị chính. Khi vượt qua được một gờ giảm tốc, Mila đã nhìn thấy qua kính chắn gió của chiếc Hyundai, một chiếc cầu vòm vừa là cổng vừa là bảng hiệu. Ở chính giữa là hai trái tim bằng bóng đèn huỳnh quang, có kích thước khác nhau, nay đã tắt. Bên trên chúng là một tượng thần tình yêu bằng sắt tây với khuôn mặt biến dạng một phần do rỉ sét. Nét mặt của pho tượng do vậy mà cũng thay đổi và giống như một thiên thần sa ngã đang canh giữ cho một thiên đường xảo trá. Tòa nhà chính nằm ở phía bên kia của bãi đậu xe. Đó là một loạt các kiến trúc thấp vây quanh các thứ giống như một nhà thờ hậu hiện đại. Ánh trăng bảo vệ chúng khỏi bóng tối, nhưng đồng thời cũng lạnh lùng phơi bày tình trạng tàn tạ của tất cả. Mila dừng xe cạnh một ngôi nhà nhỏ từng được dùng như nơi tiếp tân. Cô tắt máy rồi bước xuống. Tiếp đón cô là một sự im lặng hoang vắng và lạnh nhạt của một thế giới đã học cách tồn tại mà không cần đến con người. Thánh đường tình yêu nằm trên một ngọn đồi quay ra hồ. Nó không có tầm nhìn bao quát, nhưng đứng từ đây vẫn có thể trông thấy các khách sạn bỏ hoang mọc lên nhiều nơi bên hồ. Mila bước lên bậc tam cấp và nhận ra lối vào khu lễ tân đã bị chặn bằng gỗ ván, không thể mở được. Bên cạnh cổng là một cửa sổ bị bít kín bởi những miếng ván có kích thước khác nhau, nhưng người đứng ngoài có thể nhòm vào bên trong qua các khe hở. Cô lấy đèn pin trong túi áo khoác ra, rồi tiến đến gần và chiếu đèn vào bên trong. Một khuôn mặt cười bắt quả tang cô đang nhìn trộm. Mila lùi lại một bước. Cô đã định thần. Cô nhận ra đó là một thần tình yêu giống như trên cổng vào. Trong một thoáng, cô đã tưởng ngài dời chỗ để dọa mình, nhưng hóa ra đó chỉ là một hình cắt bằng bìa cứng. Cô lại tiến đến gần và trông thấy ở bên kia lớp kính phản chiếu khuôn mặt mình có một cái quầy bụi bặm. Một kệ đựng những tờ rơi quảng cáo, phần lớn đang nằm vương vãi trên sàn. Trên một bức tường dán tấm áp phích thể hiện những cảnh trí khác nhau về các cặp đôi lựa chọn làm phong nền cho buổi hôn lễ trong mơ của mình. Thánh đường có thể được trang trí theo nhiều cách, mang những cái tên đầy chất hương xa. Người ta tha hồ lựa chọn Venice, Paris, bối cảnh trong phim Cuốn Theo Chiều Gió, Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao. Phía dưới cùng của tấm áp phích là để giá thành của các buổi lễ, tất cả đều kèm một chai sâm banh nhỏ miễn phí. Một cơn gió thổi qua lưng của Mila, cô rùng mình quay lại. Cơn gió đi tiếp đến lối vào thánh đường, khiến một cánh cửa kêu cọt kẹt. Dường như ai đó đã để cửa ngõ. Ánh trăng đủ sáng để soi đường nên Mila tắt đèn pin. Cô tiến tới quảng trường nằm ở các tòa nhà. Những bước chân của cô kêu lạo xạo trên lớp nhựa đường đã vỡ vụn sau nhiều mùa đông dài. Cơn gió hắc ám bám theo cô, quẩn quanh đôi chân cô. Trong lúc bước đi, Mila rút súng ra. Những tòa nhà thấp xung quanh cô nơm như tàn tích của một thảm họa hạt nhân. Các cửa ra vào và cửa sổ tựa như những cái miệng mở vào hang hốc tối tăm, canh giữ trạng thái âm u của những thế giới bí ẩn, hoặc đơn giản là sự trống rỗng hải hùng. Mila di chuyển tới trước, bỏ chúng lại phía sau. Từ bên trong bóng tối dõi theo cô bằng những con mắt đen hù của nó. Lẽ ra cô nên gọi cho một người, Boris. Mình đang hành động như nhân vật chính của một bộ phim kinh dị, chỉ chực chờ bị kết liễu. Nhưng cô biết tại sao. Đó là trò chơi mới của một thử thách thường trực. Con quái vật vờ ngủ bên trong Mila đang bảo cô bước tới. Cũng chính nó đã điều khiển bàn tay của cô mỗi lần dùng dao lam cứa vào da thịt của mình. Mila đã nuôi dưỡng nó bằng sự đau đớn và sợ hãi của bản thân, với hy vọng làm dịu đi cơn đói của nó. Nếu không, cô không biết nó có thể làm những gì hoặc bắt cô làm gì. Đến trước lối vào thánh đường, Mila dừng lại một giây rồi bước lên trên các bậc thềm. Khi chồm người nhìn vào bên trong, cô cảm thấy hơi thở của bóng tối trên khuôn mặt mình. Cô đã nhận ra thứ mùi đặc trưng, đó là khía cạnh tích cực của cái chết. Nó không thể giấu mình được, thông điệp mà nó gửi cho người sống luôn rõ ràng. Rồi cô nghe thấy tiếng động, nhẹ như những lời thì thầm, gấp gáp như một guồng máy. Mila chỉ đèn pin vào bên trong, một đám sinh vật lúc nhúc tức thì tản ra. Một số trong chúng không buồn để ý mà tiếp tục nán lại để làm nốt công việc của mình. Trung tâm của cảnh tượng gợi nhắc tới thời trung cổ ấy là một tấm niệm bẩn thỉu. Bên trên có một người nằm bất động, bị trói bởi những sợi dây đai. Mila bắn chỉ thêm một phát, tiếng súng vang rền trong không gian, vẳng ra ngoài hồ, khiến đám chuột lập tức dạt ra xa. Một con còn do dự, nó trân trấu nhìn cô vài giây, đôi mắt đầy căm hận vì kẻ đã phá ngang bữa ăn của mình. Thế rồi nó cũng lĩnh đi mất. Cô quan sát cái xác, đó là một người đàn ông ở độ tuổi chưa thể xác định. Ông ta mặc một chiếc áo thun và quần đùi màu xanh. Đầu ông ta bị bọc trong một cái túi nhựa dán băng keo. Mila lùi lại một bước, hạ đèn pin xuống để tìm chiếc điện thoại trong túi. Nhưng một đốm sáng vẫn nán lại trên tấm niệm. Ánh trăng từ phía sau lưng cô đã làm sáng lấp lánh thứ gì đó trên bàn tay của người chết. Cô tiến lại gần để nhìn kỹ hơn. Nơi ngón tay áp út bị chuột gặm trơ xương của bàn tay trái là một chiếc nhẫn cưới. Phần 2, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.